Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, vì người khác làm áo cưới. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà chỉ suy tư sơ qua một chút, Thủy Thiên Nguyệt liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, hiểu được Vân Lang nhục cường hãn hiệu quả, thấy được cái kia một vạn tên tử tù. Sau khi ăn xong Vân Lang nhục sau biến hóa sau đó. Cự Viên Vương dã tâm cũng thức tỉnh, có lẽ ở mấy năm trước đó, cự viên tộc còn nghèo rớt mùng tơi thời điểm, cự viên vương chân rất tốt, có thể nói là tận chức tận trách, chịu mệt nhọc, thế nhưng là hiện tại, theo lấy Vân Lang nhục độc tố bị đánh hạ, theo lấy cự viên tộc tử tù biến vô cùng cường đại, không thể tránh khỏi, cự viên vương dã tâm cũng bắt đầu nảy sinh. Thủy Thiên Nguyệt có thể lý giải cự viên vương ý nghĩ. Nếu như cự viên vương có thể ngăn chặn Thủy Thiên Nguyệt, đồng thời xuất lĩnh lấy cự viên tộc, từ nhỏ bé trong quật khởi. Như vậy, ức vạn năm sau, cự viên vương đại danh, đem cùng thánh hiền kề vai, danh Thủy Thiên Cổ. Thế nhưng là, nhường Thủy Thiên Nguyệt không cách nào nhẫn nại là, một khi cự viên vương chân làm như vậy. Như vậy Thủy Thiên Nguyệt liền tất nhiên sẽ thua trận lần này đánh cược. Một khi tất cả quyền lợi đều thu về đến cự viên vương trong tay. Như vậy Thủy Thiên Nguyệt cái này quân sư, ngoại trừ có thể nâng ý kiến cùng đề nghị bên ngoài, căn bản cái gì cũng làm không được. Muốn tại thí luyện trong mộng cảnh đánh bại Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt liền nhất định phải tay cầm cự viên tộc quyền hành. Cho dù là cự viên vương, cũng không thể chống lại mệnh lệnh của nàng. Bằng không mà nói, Thủy Thiên Nguyệt tất cả cố gắng đều bất quá thay kẻ khác làm quần áo cưới. Run rẩy hít vào một hơi. Bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã hối hận. Nguyên bản, tại Thủy Thiên Nguyệt nhìn đến, cự viên tộc như thế chất phác ngay thẳng, như vậy trung thành, hẳn là sẽ không trở mặt không nhận nhân tài đúng. Bởi vậy, cho tới nay, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có dựa theo Sở Hành Vân công lược sổ tay bên trong viết như thế. Chế định rất khắc nghiệt, tàn khốc nhất điều lệ chế độ. Thủy Thiên Nguyệt hối hận, nàng nhân từ đã bị chứng minh là lòng dạ đàn bà. Trước kia, Thủy Thiên Nguyệt đối với cái từ ngữ này đều là phi thường ghét, cho rằng đây tuyệt đối là có giới tính kỳ thị khuynh hướng từ ngữ. Thế nhưng là hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt lại không thể không thừa nhận. Đại đa số nữ nhân, xác thực đều là cảm tính, xác thực sẽ bởi vì thiện lương, mà biến nhân từ nương tay. Tàn khốc nhất là, tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong, nhân từ nương tay đều là tuyệt đối nếu không được. Cái gọi là, từ không nắm giữ binh, tình không lập sự, nghĩa không để ý tới tài, thiện không vì quan. Đương nhiên, người có thể cho rằng cổ nhân đều là đang phóng khí. Nhưng là cuối cùng sự thật nhất định sẽ hung hăng tát ngươi một bạt tai. Hung hăng đem ngươi giáo huấn một trận. Bởi vì đó là chân lý. Không thể cãi lại chân lý. Chính âm thầm tức giận ở giữa. Cái kia cự viên vương lần nữa đổ đầy một chén rượu. Hướng về phía Thủy Thiên Nguyệt nói. Quân sư nghiên cứu tất cả tư liệu. Ta cũng đã phái người lấy trở về. Tiếp xuống. Cự viên tộc đem ở ta dưới sự lãnh đạo. Hướng đi huy hoàng. Cái gì? Ngươi, nghe được cự viên vương. Thủy Thiên Nguyệt mãnh liệt đứng lên. Cái này cự viên vương. Dĩ nhiên hoàn toàn xé toang ra mặt. Thừa dịp tiệc rượu. Mạnh mẽ xông tới thiên sư tháp. Cướp lấy nàng dùng mệnh đổi lấy nghiên cứu tư liệu. Đây quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt xanh mét sắc mặt. Cự viên vương cao ngạo ngẩng lên đầu lâu. Trầm giọng nói. Các tướng sĩ, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không theo ta cùng nhau? Kính quân sư một chén. Cự viên vương thanh âm chưa dứt. Đại điện, cái kia 3000 tên tinh nhuệ cự viên tộc đại quân. Nhao nhao đứng dậy, tay nâng ngưu giác chén. Hướng Thủy Thiên Nguyệt nhìn sang. Cự viên vương hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh âm vang dội nói. Hiện tại, ta đại biểu 3000 cự viên chiến tướng. 3000 vạn cự viên đại quân, cùng 3000 ức cự viên tộc con dân, kính quân sư một chén, kính quân sư một chén. Nghe được cái từ ngữ này, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng,